Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Học viện Hoàng Cực. 112. Nụ hôn đầu tiên bị đoạt canh ba. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh cấp thượng quan Huyền Ý gấp đồ ăn. Thật sợ hắn trở hạ lại say ngã vào trên bàn. Người ăn nhiều một chút đồ ăn. Như vậy không dễ dàng say. Thịt ăn ngon. Rượu cũng hảo uống. Thượng quan Huyền Ý đã có điểm say. Gắp đồ ăn tay đều có chút không xong. Lung lay. Lạch cạch. Một tiếng. Chiếc đũa thượng một miếng thịt trực tiếp rơi trên hắn chén rượu. Hắn mơ hồ nhìn xem chén rượu lại nhìn xem chiếc đũa. Bẹp miệng. Ủy khuất nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Nó khi dễ ta. Nó không chuẩn ta ăn. Tiêu Lăng Hàn nhíu lại mi. Nhìn đã có chút say thượng quan Huyền Ý. Làm lại gắp một miếng thịt uy đến trong miệng hắn. Ăn ngon. Còn muốn. Uống say thượng quan Huyền Ý liền cùng cái chân chính tiểu hài tử giống nhau. Tiêu Lăng Hàn có chút giờ khóc giờ cười lại vì hắn gắp một mảnh thịt. Tạp đi hai hạ miệng. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp cầm lấy bầu rượu uống hết bên trong rượu. Tiêu Lăng Hàn muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Ăn uống no đủ thượng quan Huyền Ý không ngừng đánh cách. Cách, cách, cách. Tiêu Lăng Hàn phế đi lão đại kính mới đem người từ Chí Mỹ trai mang về tới. Cấp thượng quan Huyền Ý làm một cái thanh khiết thuật. Mới đem hắn ném đến trên giường. Ta muốn ăn. Thượng quan Huyền Ý mắt say lờ đờ mông lung nhìn Tiêu Lăng Hàn. Ở nhìn thấy hắn môi khi, yết hầu không tự giác nuốt một chút. Liền ở Tiêu Lăng Hàn đem hắn đặt ở trên giường khi. Thượng quan Huyền Ý lôi kéo Tiêu Lăng Hàn trước ngực quần áo. Tiêu Lăng Hàn một cái không chú ý. Lập tức liền đè ở thượng quan Huyền Ý trên người. Hảo xảo bất xảo hai người môi đụng phải cùng nhau. Thượng quan Huyền Ý cảm giác bên môi mềm mụp. Còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Tiêu Lăng Hàn như bị sét đánh. Lập tức liền từ trên giường bắn lên. Vươn tay phải sờ sờ chính mình môi. Hắn nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Không có. Quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội khi. Thảo. Con mẹ nó. Đầu sỏ gây tội đã ngủ rồi. Tiêu Lăng Hàn khí nắm tay nắm đến. Kẽo kẹt. Vang. Nhìn về phía trên giường thượng quan Huyền Ý. Híp híp mắt. Đi đến mép giường đem trên mặt hắn mặt nạ cầm xuống dưới. Bên phải trên mặt có mấy khối đen nhánh lấm tấm. Còn có gập ghềnh vết sẹo. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ sờ trên mặt hắn vết sẹo. Có chút ghét bỏ nói. Quả nhiên cộm tay. Tay phải ngược lại nắm thượng quan Huyền Ý cầm. Đột nhiên hắn cúi người hôn lên thượng quan Huyền Ý môi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mềm mại lại thơm ngọt. Thật lâu sau tách ra, nhìn đến thượng quan Huyền Ý môi sưng đỏ. Đối với chính mình kiệt tác Tiêu Lăng Hàn vừa lòng gật gật đầu. Này liền đúng rồi, hắn chính là chưa bao giờ có hại chủ. Lại có chút nhịn không được hồi ức vừa rồi cái loại này mỹ diệu tư vị. Lắc đầu, chạy nhanh đem loại này quỷ dị ý niệm vứt ra trong óc. Hôm sau, say rượu sau di chứng chính là đau đầu. Choáng váng đầu. Ngày hôm qua uống say hậu phát sinh hết thảy đều không nhớ rõ. Không có chút nào ấn tượng. Thượng quan Huyền Ý xoa chướng đau đầu. Không vui nhăn lại mi. Cảm giác được trên môi có điểm đau. Hắn ngưng ra một mặt thủy kính. Thấy thủy kính chung chính mình sưng đỏ môi. A, thượng quan Huyền Ý kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Lăng Hàn từ phòng ngoại đi đến. Trong tay còn bưng một chén cháo. Không. Không có gì, chính là ta môi như thế nào sưng lên. Thượng quan Huyền Ý theo bản năng duỗi tay ngăn trở chính mình môi. Quá mất mặt, không nghĩ Tiêu Đại Ma Vương thấy. Ta nhìn xem, Tiêu Lăng Hàn nghiêm trang nói. Theo sau hắn đem cháo đặt ở trên bàn. Đi vào trước giường, đem thượng quan Huyền Ý tay cầm khai. Chính mình tay phủ lên hắn môi. Lòng bàn tay chạm vào một mảnh mềm mại. Hắn ánh mắt tiệm thơm. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình thân đi lên nhấm nháp đến thơm ngọt hương vị. Đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Thủ hạ lực đạo cũng tăng thêm vài phần. Ô thượng quan Huyền Ý không tự giác phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Lăng Hàn. thấp thấp gọi một tiếng. Sư huynh, bị Tiêu Đại Ma Vương như vậy chạm đến. Hắn như thế nào có loại Tiêu Đại Ma Vương muốn đích thân mình ảo giác. Có như vậy một khắc, Thượng Quan Huyền Ý đáy lòng thế nhưng thật sự muốn cho Tiêu Đại Ma Vương hôn chính mình. Không được, không được, chính mình đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì a, Tiêu Đại Ma Vương sao có thể sẽ hôn chính mình. Tiêu Lăng Hàn bị này thanh, sư huynh, lôi trở lại thần trí, dường như không có việc gì nói. Này hẳn là cồn dị ứng, ngươi về sau vẫn là không cần uống rượu. Cồn dị ứng, Thượng Quan Huyền Ý lẩm bẩm tự nói. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Cảm thấy rất là mới lạ. Ân, cồn dị ứng, trên bàn có ta ngao linh rau cháo. Ngươi hôm nay cũng đừng đi ra ngoài. Miễn cho bị người khác thấy đồ tăng trò cười. Ta đi tranh tàng thư lâu. Buổi tối lại trở về. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ không cho Thượng Quan Huyền Ý đi ra ngoài. Là bởi vì sợ bị có kinh nghiệm người nhìn ra hắn môi căn bản liền không phải cồn dị ứng. Kia chính mình như thế nào giải thích tối hôm qua sự. Rốt cuộc tối hôm qua sự Thượng Quan Huyền Ý đều không nhớ rõ. Chính mình cũng coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một lần. Hảo, ta đã biết, Thượng Quan Huyền Ý không nghi ngờ có hắn. Gật gật đầu ngoan ngoãn đáp. Hắn mặt nạ chỉ che khuất thượng nửa khuôn mặt. Miệng là không có bị che. Như vậy phương tiện hắn ăn cái gì? Cái này mặt nạ còn Tiêu Lăng Hàn chuyên môn vì hắn luyện chế. Nhìn đến trên bàn cháo, Thượng Quan Huyền Ý tâm tình rất tốt. Trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ. Nhìn không ra tới này Tiêu Đại Ma Vương còn rất cẩn thận. Biết chính mình say rượu sau khó chịu không muốn ăn đồ vật. Liền ngao cháo làm chính mình uống. Tiêu Lăng Hàn, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Tiêu Lăng Hàn tay nghề tất nhiên là không cần phải nói. Huống hồ vẫn là dùng tím linh gạo ngao cháo. Bên trong bỏ thêm mới mẻ linh rau. Coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người ngón trỏ đại động. Nếm thượng một ngụm tự nhiên là hương vị tươi ngon. Thượng Quan Huyền Ý ăn dị thường thỏa mãn. Lâu, Tiêu Lăng Hàn như cũ đi vào tàng thư lâu. Bất quá lần này hắn không có đi xem những cái đó luyện khí. Luyện đan, phù triện chờ thuật pháp linh tinh thư hoặc ngọc giàn. Hắn lần này xem đều là chút lung tung rối loạn cái gì chuyện lạ quái luận. Du ký chờ, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút. Có thể hay không tìm được cái gì phương pháp có thể rời đi hoàng cực đại lục. Tàng thư lâu quản lý người La Khang La trưởng lão. Hắn thấy Tiêu Lăng Hàn hôm nay tới tàng thư lâu cư nhiên đang xem một ít lung tung rối loạn thư tịch cùng ngọc giàn. Nhịn ban ngày, rốt cuộc ở Tiêu Lăng Hàn ra tàng thư lâu thời điểm. La Khang nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi hôm nay đang tìm cái gì tư liệu sao? Tiêu Lăng Hàn đối đưa tới cửa bách khoa giáo tài. Đầy mặt khiêm tốn thỉnh giáo nói. Hồi bẩm La trưởng lão, vãn bối là muốn tìm xem có hay không cái gì phương pháp có thể rời đi hoàng cực đại lục. La Khang gật gật đầu, sờ sờ trên cằm tròm râu. Không tồi, có dự tính, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Vậy ngươi tìm được manh mối sao? Tiêu Lăng Hàn, ngươi không phải hẳn là nói cho chính mình phương pháp sao? Như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau đâu? Còn không có, Tiêu Lăng Hàn mất mát nói. Trên mặt toàn là uể oải chi sắc. Không có việc gì, trở về hảo hảo tu luyện đi. Tổng hội có cơ hội. La Khang ra tiếng ôn tồn trấn an nói. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiểu tử này sợ không phải đang đợi lão phu nói cho hắn. Lão phu cố tình muốn treo hắn. Xem hắn ông cụ non bộ dáng. Không biết hắn khi nào sẽ nôn nóng trực tiếp hỏi ra tới đâu. La Khang còn đang chờ Tiêu Lăng Hàn khi nào chủ động tới tìm chính mình dò hỏi việc này. Đến lúc đó liền cùng hắn đề điểm nho nhỏ yêu cầu. La Khang ở trong lòng đem bàn tính đánh đến đùng vang. Thục không biết hắn nguyện vọng chung quy sẽ thất bại. Ân, kia vãn bối liền đi về trước. Tiêu Lăng Hàn thất vọng trở về 44 hào động phủ. Chính mình này tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh liền tạp trụ. Đừng nhìn 300 năm thời gian rất dài. Càng là tu luyện đến mặt sau tu vi càng khó tăng lên. tùy tiện bế cái quan đều là mấy chục thượng trăm năm. Sư huynh, người đã trở lại. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn trở về, cao hứng buông quyển sách trên tay, đang xem thư, ăn cơm chiều sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua Thượng quan Huyền Ý, thấy bờ môi của hắn đã không có buổi sáng như vậy sưng lên. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường. Này tu chân giới người chính là nại đánh kháng tấu. Ân, đang xem trận pháp thư tịch, cơm chiều còn không có ăn đâu. Nói xong, Thượng quan Huyền Ý liền mắt trông mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Kia ý tứ không cần nói cũng biết, chờ mong Tiêu Lăng Hàn xuống bếp. Nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn tay nghề, Thượng quan Huyền Ý làm việc còn thêm một chút môi. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy hắn cái này động tác, thế nhưng lại tưởng thân đi lên. Đôi mắt ám ám, hắn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Chính mình cư nhiên muốn dâm loạn một cái vị thành niên. Hơn nữa cái này vị thành niên vẫn là một cái nam hài. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu loại này quỷ dị ý tưởng loại bỏ, mới thần sắc bình tĩnh nói, ta đây đi nấu cơm. Nói xong, trốn cũng dường như đi bên cạnh một cái phòng bếp nhỏ. Thượng quan Huyền Ý tâm tư đều bị Tiêu Lăng Hàn nói hắn phải làm cơm cấp hấp dẫn, nhưng thật ra không có chú ý tới hắn khác thường. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn vì Thượng quan Huyền Ý gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ngươi hôm qua uống xong rượu, hôm nay ăn nhiều một chút rau xanh. Thượng quan Huyền Ý, ta muốn ăn yêu thú thịt. Hảo, cảm ơn sư huynh. Thượng quan Huyền Ý ra tiếng nói lời cảm tạ, không cam lòng yếu thế cũng cấp Tiêu Lăng Hàn gắp hai chiếc đũa rau xanh. Sư huynh ngươi cũng ăn nhiều một chút rau xanh. Thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn qua, Thượng quan Huyền Ý lập tức lộ ra một cái thuần lương vô hại tươi cười. Thấy thế nào như thế nào vô tội. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, tiểu tử này như thế nào tâm nhãn càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ thật là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đi theo chính mình tiểu tử này sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Huyền Ý, người biết có cái gì phương pháp có thể đi Hoàng Cực Đại Lục sao? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ra tiếng hỏi. Thượng quan Huyền Ý chính là trọng sinh giả, hắn đời trước hẳn là rời đi Hoàng Cực Đại Lục đi. Tuy rằng không biết Thượng quan Huyền Ý quá khứ, nhưng Tiêu Lăng Hàn ở rất nhiều thời điểm có thể đoán ra cái 89 phần 10. Sư huynh như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta nghĩ sớm muộn gì đều phải rời đi. Trước hiểu biết hiểu biết. Nga, hẳn là liền tại đây mấy năm học viện Hoàng Cực sẽ đưa một đám ưu tú đệ tử tiến đến Huyền Thiên Đại Lục đi. Thượng quan Huyền Ý có chút không xác định rốt cuộc là nào một năm. Nhưng khẳng định là ở 8 năm nội. Bởi vì đời trước hắn tới học viện Hoàng Cực liền bỏ lỡ, cho nên hắn chỉ có thể chính mình ra linh thạch cưỡi truyền tống trận. Kia cụ thể là kia một năm đâu? Sẽ không từ tử linh bí cảnh ra tới. Những người khác đã đi Hoàng Cực Đại Lục đi. Cái này ta thật đúng là không biết. Nếu không ngươi hỏi một chút Sở Mục Thần, hắn hẳn là sẽ biết được. Hắn nhưng nhớ rõ kia phê tiến đến Huyền Thiên Đại Lục người chung liền có Sở Mục Thần. Hỏi hắn chuẩn không có sai. Kia hành. Kia chờ ngày mai ta tham gia phù viện khảo hạch liền thỉnh hắn ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta hỏi một chút hắn. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền cấp Sở Mục Thần đã phát truyền âm ngọc giàn. Ước hắn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. DIY, quảng cáo, cách chương.